quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 126, Thiên Hạ Kiếm, gocchuyenaudio.com, lời tác giả On Sót viết tặng, Lọt Hố Đam Rồi. 1. Trên đỉnh Vân Sơn có một gốc cây đại thụ, bên trong thân đại thụ là thi thể của người được xem là đệ nhất kiếm sư từng một thời danh vang thiên hạ. Bên cạnh thi thể của đệ nhất kiếm sư là một thanh kiếm đã theo ông tung hoành mấy mươi năm. Người đời đồn đại, thanh kiếm này thực chất là một thanh linh kiếm. Hễ ai có được sẽ giống như vị kiếm sư kia thống nhất giang hồ, đứng đầu giới võ lâm. Tên của thanh kiếm này là Thiên Hạ Kiếm. 2. Đoàn Mặc Thư đứng dưới chân núi, nhìn lên đỉnh Vân Sơn, tâm cao khí ngạo, mặt hất lên, môi nhếch cười. 3. Đoàn Mặc Thư là đại đệ tử Cửu Kiếm Môn đứng đầu các bang phái. Võ nghệ của hắn khiến người kiêng dè kẻ ngưỡng mộ. Vì sự tin tưởng uy thác của sư phụ, vì giấc mộng thống nhất giang hồ của hào kiệt chính phái, hắn hôm nay nhất định sẽ lấy được thanh kiếm thiên hạ về tay. 4. Hắn chắc chắn không thể lấy được thanh kiếm thiên hạ về tay. Bởi vì khoảnh khắc hắn vượt qua muôn vàn nguy hiểm, chết lên chết xuống, lên tới đỉnh Vân Sơn. Nhìn vào trong hốc cây đại thụ, bên trong quả nhiên có một bộ xương trắng, ngoài ra còn có một cái chuôi kiếm, lưỡi kiếm còn có phân nửa. 5. Hắn cầm theo thanh kiếm đã tan tành trở về, trong lòng không biết phải trình bày với sư phụ ra làm sao. Cứ nghĩ khi bước vào sư môn, một đám sư đệ muội sẽ bô quanh mình đòi xem thiên hạ kiếm, Đoàn Mặc Thư lại sầu não không thôi. Thế nhưng khi bước vào, khác với tưởng tượng của hắn, đám sư đệ muội không ai bao quanh hắn. Tất cả chỉ nằm rải rác trên mặt đất, máu lửa đầy trời. 6. Còn ai không? Còn ai còn sống không? Còn ai? Bất thình lình, từ phía sau cột nhà, một cánh tay bất chợt đưa lên. 7. Cửu kiếm diệt môn, tin đồn lan truyền rất nhanh, người người súng lại bàn tán, bàn luận thử xem ai chính là hung thủ. Ma giáo từ khi đổi giáo chủ, mấy mươi năm nay vẫn an vị, vui vẻ hòa nhã với chính phái. Mấy chục môn phái khác thì đều không ai có cái gan làm chuyện đó. Mà kỳ lạ thay, cả môn phái chết hết, còn có mỗi một người còn sống. Mà người này võ công tuyệt đỉnh, hoàn toàn có khả năng đoạt đi sinh mạng của mấy trăm con người. Có khi nào, hung thủ, chính là, Đoàn Mặc Thư. 8. Ngại quá, hung thủ không phải là Đoàn Mặc Thư. Sau mấy ngày tin tức đổi mới, người người lại xúm với nhau bàn bạc chuyện này. Hóa ra trong Cửu Kiếm Môn không chỉ có mỗi Đoàn Mặc Thư còn sống, mà có cả một tên tiểu đệ tử mới gia nhập cũng lớn mạng thoát chết. Cả hai sư huynh đệ đang xin tá túc ở Độc Long Bang, đồng minh lớn nhất của Cửu Kiếm Môn. Nếu Đoàn Mặc Thư thật sự phản lại sư môn, sẽ không để thoát một tên tiểu đệ tử còn con ấy. Với lại, theo sự điều tra của Độc Long Môn, tại hiện trường có vô số cờ hiệu giải rác của ma giáo. Còn cả bội kiếm có khắc ký hiệu của bọn chúng. Ngay cả chiêu thức giết người cũng không phải của chính phái. Vẫn chỉ là chuyện chính tà phân tranh muôn thuở, hại mọi người ở đây suy nghĩ nhiều một phen, cái giang hồ này, không biết bao giờ mới thống nhất đây. 9. Đoàn Mặc Thư siết chặt hai tay, hai mắt rướm đầy tia máu nhìn về phía trước, bang chủ Độc Long Bang đứng bên cạnh nói hết cho hắn biết mọi thứ mà gã điều tra được. Móng tay ghim vào da thịt đến rướm máu, mười mấy năm nay, hắn cũng như mọi người, nghĩ rằng ma giáo đã an phận. gocchuyenaudio.com, xem ra cho đến cuối cùng, chính tà mãi mãi cũng không thể đội trời chung. 10. Cách đây không lâu, Đoàn Mặc Thư nhặt được một đứa trẻ tầm 13, 14 tuổi đang nằm lay lắt như sắp chết. Hắn mang đứa trẻ này về chăm sóc, nó sau này trở thành tiểu sư đệ trong môn phái. Tiểu sư đệ tuổi nhỏ hiểu chuyện, Đoàn Mặc Thư rất thương nó, xem nó như đệ đệ ruột. Mà nó vì ơn cứu mạng cũng dính chặt lấy Đoàn Mặc Thư, mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sau. Cho đến khi Đoàn Mặc Thư đi tìm Thiên Hạ Kiếm, nó cũng vòi vĩnh đi cùng. Hắn phải chuốc say nó, để nó ngủ như chết, hắn mới đi được. Không ngờ lần kế tiếp tái ngộ. 11. Độc Long Bang chủ báo tin sư đệ hắn đã tỉnh, Đoàn Mặc Thư lập tức gấp rút đi xem sư đệ. Tiểu sư đệ ngồi ngơ ngác trên giường như người mất hồn. Hắn hỏi nó có nhớ được những chuyện gì đã xảy ra hay không. Nó nhìn hắn, rồi lại nhìn Độc Long Bang chủ ngoài cửa. Tiểu sư đệ hỏi, ta là ai? 12. Sư đệ của Đoàn Mặc Thư sau khi tỉnh dậy thì mất trí nhớ. Đoàn Mặc Thư giải thích với nó, bọn họ là sư huynh đệ đồng môn. Hiện tại cả thế gian này, hai người bọn họ chỉ có thể trông cậy vào nhau. Hắn tên Đoàn Mặc Thư, còn nó tên Lý Vân Kiệt. 12. Lý Vân Kiệt ở lại Độc Long Bang dưỡng thương. Một mình Đoàn Mặc Thư đi vào địa phận ma giáo do thám. Không ngờ đi giữa đường lại bị một nhóm người tập kích. Vốn dĩ võ công của bọn chúng không là gì với so với hắn. Nhưng chúng lại sử dụng chất độc lạ, dạng phấn, phân tán trong không khí, khi hít phải thì cơ thể bỗng trở nên bất động. hắn bị dồn đến mép vực, sau đó bị ép đến đường cùng, rơi xuống. 14. Đoàn Mặc Thư tỉnh dậy trong một hang đá giữa vách núi. Bên ngoài là vực sâu hun hút, bên cạnh hắn lúc này là một nam nhân cao lớn đang ngồi nhóm lửa. Phục sức trên người toàn là màu đen, tựa như muốn hòa lẫn vào màn đêm ngoài kia, chỉ có duy nhất chiếc mặt nạ màu bạc là nổi bật. Ánh lửa chập chờn phất lên dáng vẻ trầm lặng khiến Mặc Thư ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Thấy Đoàn Mặc Thư tỉnh, y cũng đứng dậy. Hắn còn chưa kịp làm gì, người kia đã đi ra miệng hang. Nhảy xuống, trong tay Đoàn Mặc Thư không hiểu sao lại có một tờ giấy, phía trên ghi mấy chữ. Kẻ thù của ngươi là bạn của ngươi. 15. Cơ thể Đoàn Mặc Thư trở lại bình thường. Xem ra là người bí ẩn kia giúp hắn giải độc. Bị tập kích, hắn không thể tiếp tục do thám, chỉ đành tay không trở về Độc Long Bang. Cả quãng đường chỉ nghĩ về lời nhắn của ngòi bí ẩn. Kẻ thù của ta chính là bạn của ta. .16. Đoàn Mặc Thư vào thăm sư đệ. Độc Long Bang chủ nói sáng nay vừa tỉnh, không hiểu sao đến chiều lại mê man không dứt thế này. Đoàn Mặc Thư nhìn Vân Kiệt đang ngủ như chết, xem ra là mệt mỏi lắm. Hắn xoa trán sư đệ mình, rồi đi ra ngoài cho y nghỉ ngơi. 17. Độc Long Bang là đồng minh lớn của Cửu Kiếm Môn, Cửu Kiếm Diệt Môn, bọn họ là người duy nhất Đoàn Mặc Thư có thể trông cậy. Độc Long Bang chủ cũng là người rất tốt, thường xuyên hỏi thăm hắn ăn uống có tốt không, đồ đạc trong phòng có đầy đủ không, có cần đưa người đến hầu hạ hắn hay không. Lại thường xuyên cho người đi theo bảo hộ Đoàn Mặc Thư, để phòng hắn lại bị ma giáo đánh úp. Hôm nay, Đoàn Mặc Thư và Độc Long Bang chủ ngồi uống trà đàm đạo. Độc Long Bang chủ hỏi Đoàn Mặc Thư tính thế nào, hắn nói bằng mọi giá phải trả mối huyết thù của sư môn. Góc truyện audio.com, Độc Long Bang chủ hỏi thế sau khi trả thù thì sao? Hắn nói định sẽ cùng sư đệ khôi phục Cửu Kiếm Môn. Có danh uy của Thiên Hạ Kiếm trong tay, hắn không sợ không làm được. Độc Long Bang chủ khen hắn có chí hướng. Hắn lại hỏi Độc Long Bang chủ, sao gã nghe hắn có Thiên Hạ Kiếm lại không ngạc nhiên? 18. Chuyện hắn lên Vân Sơn lấy Thiên Hạ Kiếm chỉ có người trong sư môn biết với nhau. Kể từ khi phát hiện chiêu thức của bọn người tập kích hôm nọ không giống với ma giáo, hắn đã nghi rồi. Cộng thêm lời nhắn của người bí ẩn kia, bây giờ lại thêm chuyện Độc Long Bang chủ không biết vì sao mà biết hắn có Thiên Hạ Kiếm. Mặc dù động cơ chưa rõ, nhưng chắc chắn huyết thù của Cửu Kiếm Môn có liên quan tới Độc Long Bang. 19. Cả đám người tụ tập với nhau, bàn chuyện tin tức. Tin mới, hóa ra hung thủ đứng sau sự kiện Cửu Kiếm Diệt Môn thật sự chính là Đoàn Mặc Thư. Hắn bất mãn sư môn cấu kết ma giáo ngụy tạo bằng chứng. Đã vậy khi bị phát hiện còn thẳng kiếm đả thương Độc Long Bang chủ để bịt đầu mối. Đúng là kẻ táng tận lương tâm. 20. Đoàn Mặc Thư cõng theo sư đệ bỏ trốn. Cả đám người ra sức đuổi theo bọn họ, Lý Vân Kiệt nằm trên lưng hắn. Mặc Thư, trong mê man, nó vô tình gọi tên người sư huynh mà mình tin tưởng nhất. Ta ở đây, hắn nói, ta sẽ bảo vệ đệ. 21. Tin tức Đoàn Mặc Thư có Thiên Hạ Kiếm không biết vì sao lan xa. Giang hồ hiện nay muốn truy lùng trừng phạt hắn thì ít, muốn đoạt Thiên Hạ Kiếm thì nhiều. Hắn đã cho bọn họ xem Thiên Hạ Kiếm, chỉ còn là một cái chuôi kiếm vừa gãy vừa cùn thôi. Nhưng hiển nhiên là không ai tin hắn. Chán nản, Đoàn Mặc Thư đã nhiều lần vứt thanh kiếm đi. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào, mỗi khi đi ngủ thanh kiếm này sẽ lại xuất hiện bên cạnh hắn mỗi khi thức giấc. 22. Mặc Thư, âm thanh kia đánh thức hắn dậy. Là Vân Kiệt gọi hắn. Ta nấu cơm xong rồi, ngươi dậy ăn đi. Không biết có phải do trải qua biến cố không? Tính tình Lý Vân Kiệt từ hoạt bát lanh lợi biến thành cái mặt lạnh trầm ngâm trước mắt. Hắn cóc đầu Vân Kiệt bảo nó phải gọi hắn là sư huynh. Trước đây lúc nào miệng cũng líu díu gọi sư huynh, bây giờ thì toàn ta với ngươi. Vân Kiệt không nói gì, lặng lẽ xới cơm. 23. Hai sư huynh đệ bọn họ tá túc tại ngôi làng này đã gần một tháng. Do nơi đây gần với địa phận của ma giáo nên ít người lãng vãng. Dạo gần đây Vân Kiệt hình như bị bệnh, cả người nó giống như bị bức bối lại thường xuyên nóng ran. Một hôm nọ, hai người bọn họ đang ngủ, Vân Kiệt bất thình lình ngồi bật dậy. Không nói không rằng, chạy ra ngoài. 24. Đoàn Mặc Thư đuổi theo Vân Kiệt, nhưng không hiểu sao một đứa trẻ 14 tuổi lại chạy thắng được hắn. Và thế là hắn mất dấu nó. Còn nguy hơn nữa, hắn vô tình chạy xông vào địa phận của ma giáo. Bị người tập kích, Đoàn Mặc Thư trúng tên. Trong tên có độc, cứ ngỡ lần này hắn xong rồi. Ai ngờ, lại gặp được cố nhân. 25. Đoàn Mặc Thư đưa tay vịn chặt vết thương trên ngực, chất độc đã được khử. Hắn ngước mặt nhìn bóng người trầm lặng trước mắt, đây đã là lần thứ hai y cứu hắn, nhưng đến tận giờ hắn vẫn chưa biết được thân phận hay dung nhan y, khoan đừng đi. Đoàn Mặc Thư vịn chặt tay áo người nọ, có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Tại sao lại cứu ta? Bóng đen phía trước trầm mặc, môi y mấp máy, ta không thể nói cho ngươi biết. Gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe giọng của người nọ. Nói ra, ngươi sẽ không chấp nhận được. 26, người kia cả hai lần đều xuất hiện trong địa phận ma giáo. Đã vậy còn nói hắn sẽ không chấp nhận được thân phận của y chẳng lẽ là môn đồ ma giáo. Đoàn Mặc Thư vừa đi vừa nghĩ, lúc hắn trở về, Lý Vân Kiệt đã chờ sẵn trong nhà. Hắn hỏi thằng danh con này đã đi đâu, nó dùng vẻ mặt nhàn nhạt trả lời, đi tiểu đêm. Đoàn Mặc Thư định đánh mông nó một trận, thì nó nói, nó gặp được một người đeo mặt nạ bạc, người đó đưa cho nó tấm bản đồ này, lại bảo nó nói lại với hắn, nếu muốn tìm nửa còn lại của Thiên Hạ Kiếm. Thì đi đến hang đá trên bản đồ. 27. Cái hang đá này so ra còn khó nhằn hơn cả Vân Sơn. Cơ quan chết người nhiều vô số kể. Hắn như vậy mà còn lạc mất sư đệ, Lý Vân Kiện lại vô cớ chạy loạn. Trong lòng lo đến không chịu được. Nếu không phải cửa hang tự nhiên đóng lại nhốt bọn họ bên trong, Đoàn Mặc Thư cũng không có ý định dẫn Vân Kiệt đi vào sâu hơn. Vân Kiệt thân thủ chẳng có bao nhiêu, chạy nhảy trong này sớm muộn cũng bị thương. Đoàn Mặc Thư chạy khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng bóng dáng Vân Kiệt không thấy đâu, lại thấy người bí ẩn mang mặt nạ bạc bất thình lình ngồi một đống. Nhìn bộ dạng của y hình như là bị thương. 28, thấy Đoàn Mặc Thư, người kia liền lập tức đứng lên như muốn bỏ chạy. Hắn không kịp quan tâm y tại sao lại ở đây liền chộp lấy tay áo người bí ẩn. Y hất tay hắn ra, Đoàn Mặc Thư càng nắm chặt tay y, đừng đi, vết thương của ngươi, mặc ta, y vừa cố hất tay hắn ra, vừa cố giữ chặt mặt nạ trên mặt. Thế nhưng vết thương của người bí ẩn xem ra rất trầm trọng, rằng có một hồi thì người kia liền choáng váng ngã xuống, may mà Đoàn Mặc Thư đỡ kịp. Lần nào ngươi cũng xuất hiện giúp đỡ ta mặc kệ ngươi là ai, kể có là ma giáo ta cũng không thể để ngươi có chuyện gì. Nói rồi Đoàn Mặc Thư dìu người kia đang trọng thương ngồi xuống. Bản thân thì quỳ đối diện với y, kề miệng lên vết thương trên bụng giúp y hút chất độc ra. Người kia vì đau đớn, trong miệng rên lên hai tiếng. 28, xử lý vết thương xong xuôi, Đoàn Mặc Thư vuốt sóng mũi đã đỏ bừng của mình. Hắn nói với người bí ẩn, nếu y đã không còn gì thì hắn phải đi kiếm sư đệ của mình. Người bí ẩn ban nãy còn đuổi hắn đi, bây giờ lại giữ tay hắn. Y nói, y bị thương là vì ngay trước mặt họ là một cơ quan phóng ra chủy thủ tẩm độc. Và phía sau cơ quan này, là phần còn lại của Thiên Hạ Kiếm. 29, để hóa giải cơ quan này, cần tới chiêu thức của Cửu Kiếm Môn. Nghe đồn cái vị đệ nhất kiếm sư kia cùng vị sư tổ lập ra Cửu Kiếm Môn là huynh đệ kết nghĩa. Kiếm pháp có mấy phần tương tự, tính ra chỉ có người của Cửu Kiếm Môn mới phá được cơ quan này. Bang chủ Độc Long Bang có khi nào vì vậy mà muốn diệt môn bọn họ? 30, cả đám người súm lại bàn tán xôn xao, nghe đồn người diệt môn Cửu Kiếm Môn không phải ma giáo, càng không phải Đoàn Mặc Thư, mà là Độc Long Bang chủ. Cả vì chơi thân với môn chủ Cửu Kiếm Môn, trong lúc say rượu vô tình nghe được môn chủ dự định để Đoàn Mặc Thư đi lấy Thiên Hạ Kiếm. Hắn là kỳ tài ngàn năm có một, chắc chắn sẽ làm được điều mà bao người chưa làm được. Gocchuyenaudio.com. Vì sợ hãi Cửu Kiếm Môn vốn đã lớn mạnh lại càng lớn mạnh, Độc Long Bang chủ đi trước một bước bỏ độc vào giếng nước sinh hoạt của Cửu Kiếm Môn khiến mấy trăm môn sinh trở nên bất động. Sau đó thì gã vừa thong thả giết người vừa dựng hiện trường giả, đổ tội ma giáo. Đoàn Mặc Thư sau cả tháng trời chạy trốn, mang theo Thiên Hạ Kiếm cùng sư đệ trở về, đoạt mạng Độc Long Bang chủ. Hiện tại đang chiêu mộ môn sinh, phục dựng môn phái. 31, Đoàn Mặc Thư nhìn ra cửa sổ, lại là người bí ẩn đứng ở một góc sân không biết để làm gì. Dạo gần đây y cứ hay lập lờ ở Cửu Kiếm Môn, cứ đến rồi đi rồi đến. Đoàn Mặc Thư tiếp cận y, người 3 lần 7 lượt cứu mạng ta, đã vậy con giúp ta tìm được Thiên Hạ Kiếm, báo thù, phục dựng môn phái. Nhưng chưa một lần đòi hỏi ta chuyện gì. Người rốt cuộc, là, muốn gì? Người kia nhìn hắn một hồi. Ta muốn gì ư? Y bất chợt cúi xuống. 32, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao người bí ẩn lại 5 lần 7 lượt giúp hắn. Cũng không biết người kia là ai. Càng không hiểu tại sao y lâu vậy rồi mà chưa đến thăm hắn. Lần trước đang hôn dở dang, lại bất chợt rời đi. Thật không hiểu sao, cả thằng nhóc Lý Vân Kiệt nữa, dạo gần đây cứ gần xa xa với hắn, lại thường xuyên biến mất có khi còn mấy ngày liền không thấy tung tích. Thời gian gần đây các bang phái nhỏ hơn liên tục hối thúc hắn cầm Thiên Hạ Kiếm thu phục ma giáo, nhất thống giang hồ, đã khiến hắn đủ phiền rồi. Trong lòng có chút khó chịu, Đi dạo đêm, vô tình bắt gặp Lý Vân Kiệt đang ngâm mình trong hàn đàm. Đứa trẻ ngày nào bây giờ? Đã lớn, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là hắn phát hiện ra, vết sẹo trên bụng Lý Vân Kiệt, giống y hệt vết thương khi nọ của người bí ẩn. 33, Đoàn Mặc Thư gặn hỏi Lý Vân Kiệt, hỏi nó và người bí ẩn kia có quan hệ gì? Lý Vân Kiệt tỏ vẻ không hiểu, rời đi, nhưng Đoàn Mặc Thư kiên quyết bám theo, dường như không phút giây nào không để mắt đến Vân Kiệt. Thậm chí cho đến khi Vân Kiệt giống như mấy lần trước bất thình lình bỏ chạy thì Đoàn Mặc Thư vẫn kiên quyết giữ y lại. Cho đến khi y đạt tới giới hạn cuối cùng, bên dưới ánh trăng, xương cốt thiếu niên đột nhiên kéo dài ra trở thành hình dạng cao lớn quen thuộc. Y không có mặt nạ bạc chỉ có thể lấy tay che mặt. Đoàn Mặc Thư mỉm cười. Không sao đâu, thật ra, vừa nói, Mặc Thư vừa gỡ tay người kia xuống. Ta cũng đã đoán được ngươi là. Đoàn Mặc Thư đứng hình, khuôn mặt kiều mị quen thuộc của người kia hiện ra trước mắt. Quen thuộc bởi vì trong giới võ lâm không ai không biết dung mạo của y, y là. Mà giáo chủ, 34, Đoàn Mặc Thư nghĩ đến vô số chuyện hôn hít ôm ấp trong quá khứ. Liền quyết định rút thiên hạ kiếm ra chém chết tên yêu nghiệt này. Y chạy, hắn đuổi theo, đánh đến mức hai người bọn họ rơi vào bí động lúc nào không hay. 35, thân là ma giáo chủ, Lý Vân Kiệt đã luyện qua vô số bí thuật kỳ lạ, trong đó có công pháp hóa cốt vô cùng đáng sợ đến mức khiến y phải tẩu hỏa nhập ma. Mất hết ký ức thân thể thì biến thành bộ dạng thiếu niên. Thời gian y được hắn cứu giúp ở lại Cửu Kiếm Môn là khoảng thời gian y vô cùng hạnh phúc. Cũng chẳng biết từ khi nào đã động lòng với sự chăm sóc ôn nhu của hắn. Cho đến khi bang chủ Độc Long Bang đến phá, y sau khi tỉnh dậy đã khôi phục ký ức trước đây. Góc truyện audio.com, đã vậy cơ thể còn tùy thời trở thành dáng vẻ ban đầu, rồi lại biến nhỏ trở lại thiếu niên 13, 14. Y đã nhiều lần muốn tiết lộ thân phận với hắn, nhưng lúc đó vì kiêng dè Độc Long Bang chủ đang ở đó sẽ làm gì hắn mà giả vờ mất trí. Càng về sau, vì khoảng cách chính tà càng không biết phải giải thích thế nào. Vân Kiệt hoàn toàn có thể trở lại ma giáo, cũng có thể dùng thuốc để trở lại hình dáng ban đầu. Quay về làm một ma giáo chủ không màn tới chuyện bên chính phái. Cũng có thể dùng thuốc để hóa giải tác động của hóa cốt công pháp, không cần phải lo chuyện ba hồi phóng lớn bảy phần thu nhỏ nữa. Nhưng y vẫn lựa chọn ở lại bên hắn, âm thầm sát cánh giúp đỡ hắn. Thế nhưng đến lúc hắn danh thành công toại y vẫn không rời đi. Cứ phải xuôi xuôi ngược ngược giữa hai bên ma giáo với Cửu Kiếm Môn. Bởi vì nghĩ đến chuyện rời đi, y vẫn không nỡ. 36, cả đám người sau một thời gian yên ẳng, liền súng lại bàn tán chuyện thiên hạ. Nghe đồn bên ma giáo lại đưa xính lễ đến, rồi lại bị bên Cửu Kiếm đuổi về. Lần này đã là lần thứ mấy chục rồi. Từ 4 năm trước Đoàn Mặc Thư thuận theo lòng người cầm thiên hạ kiếm đi thu phục ma giáo. Nhưng còn chưa kịp đánh, ma giáo đã xin hàng. Muốn kết giao với chính phái qua cách liên hôn, đã vậy còn rất có thành ý, 3 lần 7 lượt đến gõ cửa dâng xính lễ. Dường như cứ cách vài ngày lại đến, đó là chưa kể ma giáo chủ còn công khai giữa ban ngày ban mặt nhảy tường vào Cửu Kiếm Môn, đi tìm Đoàn Mặc Thư, năn nỉ hắn cưới y, âm thanh năn nỉ cùng tiếng kêu khóc lóc từ chối cứ vang khắp trời. Trước khí thế quá dữ dội và kịch liệt của địch cả võ lâm không ai dám bảo Đoàn Mặc Thư thu phục ma giáo thống nhất võ lâm nữa. Tại nói vậy khác nào kêu hắn gả ra ngoài, bởi vậy nên chuyện thống nhất giang hồ, xem ra còn lâu lắm cách chương.